hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 45. Chương 1077, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 45. Bạch Vi lập tức mở to hai mắt. Giống đơn thuần vô tri thiếu nữ khâm phục nhìn bọn họ. Đại gia thật là lợi hại. Người khác soát mấy lần mới soát ra tới cao phân. Các ngươi tùy tùy tiện tiện liền bắt được 867 phân. Khoảng cách trước mắt tối cao phân, chỉ kém 20 phân. Vu cũng đối cái này thành tích cảm thấy vừa lòng. Biểu tình một sửa phía trước trầm trọng. Cười nói, gần nhất chúng ta có tân nhân thêm thành phần. Thứ hai đại gia phối hợp ăn ý. Cho nên cho điểm tự nhiên cao chỉ cần bảo trì cái này trạng thái. Nhất định có thể một lần là bắt được tối cao ghi lại phân, Natasha hít sâu một hơi. Cảm thán nói, thật hy vọng mau chóng thoát khỏi cái này địa phương, Bạch Phi chạy nhanh phụ họa. Ta cũng hảo tưởng mau chóng cùng lão công rời đi nơi này. Thật tốt, ngày mai chúng ta nhất định có thể bắt được càng cao điểm. Phảng phất nàng ngày mai cùng chiến đội cùng nhau tiến phó bản. Đã là chắc chắn sự. Thẩm Mặc, ngoa kép, ban đêm, Bạch Vi cầm máy sấy thổi mới vừa tẩy quá tóc dài. Toàn bộ phòng tất cả đều là máy sấy rầm rầm thanh. Nàng đem đầu tóc thổi đến nửa làm, sau đó bắt đầu sơ bím tóc, trong chốc lát hai điều bánh quai trèo, trong chốc lát bàn cái đại viên đầu, trong chốc lát lại là một cái đuôi ngựa, loại nào tương đối hảo. Nàng quay đầu hỏi trên giường Thẩm Mặc, ở phó bản. Tóc tán sẽ không có phương tiện, ngươi thích ta như thế nào chói tóc. Thẩm Mặc cảm thấy nàng giờ phút này hưng phấn kính, không giống như là đi phó bản, mà là giống đi chơi xuân tiểu bằng hữu. Ban đầu sơ cái loại này đi, hắn trả lời. Vậy bánh quai trèo biện lạc tương đương, Bạch Vi cười tủm tỉm gật đầu. Hảo tương đương ngày mai liền sơ bánh quai trèo biện, lại phối hợp ta thời thượng sung phong y, đâm sắc vận động quần. Nhẹ nhàng chạy chậm dày, nàng ở trong bao sờ sờ, liền phát vòng cùng phát kẹp cũng muốn trước tiên phối hợp hảo. Thẩm Mặc rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, Vi Vi, phó bản rất nguy hiểm, ta biết a. Bạch Vi thu thập thỏa đáng, bò đến trên giường, một lan long lóc cùng tiến hắn trong lòng ngực, cho nên hoạn nạn thấy chân tình sao, ta nguyện ý bồi ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương. Ngươi có phải hay không thực cảm động? Thẩm Mặc, ngoa kép, vô ngữ một trận, hắn thở dài đem nàng ôm sát. Ta thực lo lắng, ta ở phía trước đội ngũ. Đến lúc đó khả năng sẽ không rảnh lo ngươi. Chia đều số soát thượng. Chúng ta đổi cái an toàn chỗ ở. Sẽ không lại làm ngươi mạo hiểm mơ siêu. Hắn cúi đầu thân thân nàng. Trong lòng cũng không biết chính mình như thế nào như vậy ái nàng. Chẳng sợ không có bất luận cái gì ký ức, cũng tưởng đem nàng giấu đi, ngăn chặn bất luận cái gì giống được mơ ước. Bạch Phi đáp lại một trận, lại ngoan lại mềm ở hắn trong lòng ngực làm nũng. Có ngươi ở địa phương, chính là an toàn nhất địa phương nha. Tương đương Thẩm Mặc bị nàng hống đến tâm sắp hóa. Nhịn không được hôn một lần lại một lần, sau đó như vậy, sau đó như vậy, một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau. Bạch Vi đi theo đại gia cùng nhau tiến phó bản, thời gian hấp tấp, muốn học đoạt giới tri thức thời gian đã muộn, luyện tập đoạt pháp cũng không còn kịp rồi, cho nên Thẩm Mặc đối nàng chỉ có một yêu cầu, đó chính là một khi gặp được nguy hiểm, lập tức trốn, hơn nữa trốn cũng không thể loạn trốn, cần thiết theo sát Vưu Sai Sử chạy trốn. Bạch Vi miệng đầy đáp ứng. Tinh thần sáng láng cùng bọn họ cùng đi tàu điện ngầm trạm mơ siêu gần nhất đổi mới phó bản người. Nhiều, cho nên cùng bọn họ cưỡi cùng tranh đường bộ người cũng nhiều. Đương Hoàng hậu xào huyệt trạm danh nhắc nhở đèn biến lục. Trong xe người lập tức không một nửa, bọn họ cũng theo sát xuống xe, đi ra trạm khẩu khi, những người đó đã không thấy, bởi vì mỗi cái chiến đội tiến vào phó bản. Đều là một cái độc lập không gian, trước mắt cảnh tượng, là một mảnh vứt đi đô thị, bốn phía đều là sập kiến trúc, chỉ có chính phía trước đứng sừng sững một đống hoàn hảo không tổn hao gì cao lầu. kia hẳn là chính là lần này phó bản mục đích địa. Hoàng hậu Sao Huyệt, người xem các bằng hữu. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Lần này phát sóng trực tiếp lên sân khấu chiến đội, là có được siêu cường tiềm lực tân tinh. Hơn nữa phối hợp cực độ hoàn mỹ tạc NB chiến đội. Bạch Vi nhẹ nhàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Nàng thấy làn đạn, còn nghe được, cùng loại người giải thích thanh âm. Còn có một chương tối nay phát, đại gia không cần chờ lạp. Sáng mai lại xem đi, tấu chương xong, hết chương.